Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 282, dùng thân phận khác bước vào nhất thốn mặc bảy. Góc truyện audio.com, đèn phòng ngủ chính tầng 2 đang tỏa ra ánh sáng, rõ ràng đây là phòng được chuẩn bị cho cô. Ngôi biệt thự cổ này có tổng cộng 2 tầng, dù các phòng chê y tầng 2 đều là của cô thì cũng vô dụng. Cô cầm chiếc túi vải thô nhẹ đẩy cánh cửa đã được đóng kín ra, cửa nhẹ nhàng mở ra bước vào, Đông Phương Mặc quả nhiên đã ở đây, lúc này, anh đang ngồi chê y chiếc xe lăn đặc biệt của anh, quay lưng về phía cửa, cô không biết anh đang nhìn cái gì. Mộ Như đặt chiếc túi vải thô nhẹ của mình xuống, chiếc túi vải này ban đầu là cô và Nhất Phàm mang theo để tổ chức đám cưới ở Las Vegas vào tối hôm qua, nhưng hiện tại cô lại mang chiếc túi vải này đến nhất thốn mặc. Anh muốn tôi là tỷ y hát nhân của anh 100. Năm, nhưng nếu như tôi không thể sống lâu như vậy thì sao? Mộ Như nhẹ giọng hỏi, nhìn về phía sau xe lăn. Đương nhiên là không thể sống lâu như vậy. Đông Phương Mặc giọng nói có vẻ bớt già nua, khàn khàn mà nở nụ cười khó coi, anh thì thào tôi không thể sống lâu như vậy, tôi chỉ muốn em cả đời. Ý anh là, nếu tôi chết thỏa thuận của chúng ta sẽ tự nhiên hết hiệu lực phải không? Giọng của Mộ Như vẫn đều đều như nước, anh không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào. Ừ, giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn rất nhẹ nhàng, phát ra tiếng cười trầm thấp khó nghe, em chết tôi phải kiếm ai để gia hạn hợp đồng. Tay Mộ Như lấy từ trong cặp ra một chiếc kéo mới cực kỳ sắc bén, hôm nay vốn dĩ là ngày cô và Nhất Phàm đến Las Vegas làm đám cưới, lẽ ra cô và Nhất Phàm đã tay trong tay bước vào hạnh phúc. Cô và Nhất Phàm đã mua vé, máy bay, thậm chí còn đổi cả vé lên máy bay nữa. Cô thậm chí còn nghĩ hạnh phúc đang nằm trong tầm tay. Thế nhưng ai ngờ trong giây phút vừa lên máy bay, ma xui quỷ khiến lại ập đến, biến niềm hạnh phúc trong tầm tay của cô trở thành ngoài tầm với tới. Nhất Phàm, con người ai cũng sẽ mệt mỏi cả đời, Đức Phật nói con người có 7 nỗi khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán, yêu và chia ly, những điều đó là không tránh khỏi. Còn cô, năm nay mới ngoài 20, nếm trải bao đau khổ, giờ cô không thể mãi bên cạnh người cô yêu mà phải chung sống với quỷ dữ cả đời, vậy sống có ích lợi gì? Nhất Phàm, hãy tha thứ cho em, tha thứ cho sự hèn nhát của em, tha thứ cho việc em đã không thể sống tiếp nữa. Nhất Phàm, nhà Phật thường nói sinh tử luân hồi, con người có kiếp này, nếu có kiếp sau thì phải nhớ để em gặp anh trước, gặp anh thì em chắc chắn sẽ cưới trước. Nhất Phàm, cảm ơn anh đã yêu em như thế, 20 năm cuộc đời của em, anh là người duy nhất yêu em, kiếp này em sẽ khắc ghi tên anh trong tim mà không bao giờ quên được. Nhất Phàm, em đi trước một bước, hãy nhớ rằng, khi anh đến, khi anh đi qua cầu Nại Hà, đừng uống nước của Mạnh Bà, vì em cũng không bao giờ uống. Nếu có thế giới bên kia thì Nhất Phàm, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhau rồi ở bên nhau. Mộ Như im lặng cậu nguyện và nhớ đến Nhất Phàm, sau đó nhanh chóng cầm chiếc kéo sắc bén chê y tay mạnh mẽ cắm vào ngực cô. Chiếc kéo sắc bén xuyên qua chiếc khoát jolly màu đỏ mà cô đang mặc, xuyên qua chiếc áo sơ mi ở bên trong, xuyên qua làn da trắng nõn của cô, xuyên qua cơ thể khỏe mạnh của cô, nhanh chóng tiến về phía trái tim mà cầm tới. Cách chương.